Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, quan tâm thánh nữ. Yến Phong cảm giác quan hệ này thật sự là quá nháo tâm. Rõ ràng là tốt các anh em quan hệ, lúc đầu có thể thân như huynh đệ, nhưng phải sinh tử tương bác, hơn nữa còn không thể không như thế. 13 năm trước đây Hoa gia đối với Yến gia làm sự tình, đã chú định hai người có không giải được thù hận. Coi như hắn hiện tại biết mình cùng Hoa Thanh Phong quan hệ trong đó, cũng chậm sớm có một trận sinh tử quyết chiến. Không chết không thôi. Năm đó Vân Phi giao chung tình cùng phụ thân ngươi, nhưng cha ngươi trong mắt chỉ có mẫu thân ngươi, đối với nàng làm như không thấy. Vân Phi giao dưới cơn nóng giận, liền lựa chọn một mực tại theo đuổi nàng Hoa Kinh Hồng. Một đêm phong lưu, mang bầu Hoa Thanh Phong, chưa kết hôn mà có con. Vân Thiên Cung không nể mặt, Vân Chiến Thiên không thừa nhận hôn sự này. Sở dĩ Vân Phi giao gả vào Hoa gia sự tình, đối ngoại là giữ kín không nói ra, cực ít có người biết. Hiện tại trên cơ bản mọi thứ đều là chân tướng rõ ràng. Yến Phong nói, ý của ngươi là không phải nói Vân Tứ Phương vì mưu đoạt Vân Thiên Cung, liền lợi dụng Vân Phi giao, từ đó tan rã ta phụ thân huynh đệ năm người. Thủ trưởng nói, đích thật là như thế. Thế nhưng là dẫn đến phụ thân ngươi năm người bị người vây công. Vân Tứ Phương không có cơ hội, Vân Phi giao cũng không có cơ hội. Sở dĩ phản đồ còn tại trong năm người, thế nhưng là còn sống ba người đều khó có khả năng là phản đồ a. Người sống không phải, chẳng lẽ là người đã chết? Yến Phong lắc đầu, không tin nói, Phong Chớ Đình không phải, chẳng lẽ là Hoa Kinh Hồng hay sao? Coi như phản đồ là hắn, hắn cũng hẳn là sẽ không ngu đến mức đem cái mạng nhỏ của mình đều góp đi vào a. Chẳng lẽ hắn vì giúp Vân Phi giao trả thù, liền mạng của mình đều có thể không thèm đếm xỉa? Ai nói Hoa Kinh Hồng liền nhất định chết rồi? Phó Thiên Cơ hỏi ngược lại. Yến Phong sững sờ, nói, các ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Chẳng lẽ còn có giả? Phó Thiên Cơ cười khổ nói, chúng ta thực sự là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy hắn nhận lấy tổn thương chí mạng. Dưới tình huống bình thường, hắn là không thể có thể còn sống. Sở dĩ, lúc ấy theo chúng ta, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Yến Phong, nói, bất quá trước đó tại Phong gia, người cũng tận mắt thấy Phong Thái Bình thân thể đều bị đánh vỡ nát. Nếu như hắn lúc ấy không phục sinh, người có phải hay không liền khẳng định hắn đã chết? Xác thực, lúc ấy đem Phong Thái Bình thân thể đều đánh không có, chỉ còn lại có một khỏa trái tim. Nếu như Phong Thái Bình không phải tại chỗ sống lại mà nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đã chết không thể chết lại. Yến Phong lập tức trong lòng mãnh liệt giật mình, nói, ngươi là nói hắn cũng sẽ phục sinh? Phó Thiên Cơ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không được quên, không riêng chỉ có ngươi mới có chân long bất tử huyết, phụ thân ngươi cũng có, mà dễ có nhất phụ thân ngươi huyết dịch tự nhiên là chúng ta những cái này thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu hảo huynh đệ. Sở dĩ Cơ Đồng Đồng chưa hẳn là cái thứ nhất bắt đầu nghiên cứu chân long bất tử huyết người, mà là Hoa Kinh Hồng. Yến Phong cảm giác da đầu đều tê dại, không nghĩ tới chân tướng là như vậy. Năm đó năm người cùng nhau nghênh chiến, tại tất cả mọi người cũng không biết tình huống dưới, Hoa Kinh Hồng tại chỗ bỏ mình. Lại thêm bọn họ ngày thường tình nghĩa huynh đệ, căn bản cũng không có người hội hoài nghi hắn là phản đồ. Nếu như hắn tại trước khi chết xác nhận Phong Chớ Đình, Phong Chớ Đình sau khi chết, vậy hắn cái này chân chính phản đồ càng là không có người hội hoài nghi. Ngược lại hoàn thành một cái không sợ chết cái thế đại anh hùng. Hắn tại sao phải làm như vậy? Lấy thân phận địa vị của hắn, còn có cái gì không phải dễ như trở bàn tay? Tại sao còn muốn làm ra chuyện như vậy? Yến Phong thực tại bất minh bạch. Năm đó năm mọi người hoành hành thiên hạ, danh dương thiên hạ, còn có nhất định phải làm một chút hèn hạ sự tình tới sao? Thủ trưởng lắc đầu nói, Thế gian chỉ riêng có một cái chữ tình nan giải nhất hả? Nữ nhân vì tình có thể điên cuồng. Nam nhân sao lại không phải đâu? Yến Phong có chút hồ đồ rồi. Phó Thiên Cơ thần sắc cô đơn nói. Ngươi căn bản không biết năm đó mẫu thân ngươi là như thế nào tuyệt thế khuynh thành. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt điên cuồng. Cho dù là huynh đệ chúng ta mấy người cũng giống vậy không ngoại lệ. Yến Phong mở to hai mắt nhìn. Làm nửa ngày nguyên lai vậy mà là bởi vì hắn lão mụ. Nhất định là hắn lão mụ làm lớn tuổi chính là thật sự là quá đẹp. Cái này mấy anh em đều thích. Có thể là hắn cái kia ma quỷ lão đầu nhi quá mức phong tao. Ôm mỹ nhân về, mà những người khác tự nhiên tâm lý liền vô cùng khó chịu. Mà Hoa Kinh Hồng gặp không vui, liền ngược lại truy cầu cùng lão mụ lớn lên giống nhau như đúc Vân Phi Giao. Nhưng hắn vậy mà phát hiện Vân Phi Giao mặc dù cùng hắn, thậm chí cho đi sinh một đứa con trai, trong nội tâm vậy mà chứa còn là Yến Phi Đằng. Lúc ấy, trong lòng của hắn liền cái biệt khuất đó a, tâm tư đố kỵ bạo phát. Tài cán ra một chút không bằng heo chó sự tình. Xem ra đây hết thảy cũng là nhà ta cái kia chết lão quỷ đa tình gây họa. Yến Phong lắc đầu cười. Khổ nói. Phó Thiên Cơ lại cười lạnh nói. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân là duy nhất nguyên nhân. Vậy ngươi liền quá coi thường Hoa Kinh Hồng. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Yến Phong hỏi. Cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng. Hắn là cửu đầu trùng. Yến Phong vụt một lần lại xông lên, mở to hai mắt nhìn, thủ trưởng trong mắt lộ ra hàn quang, nói, đó cũng không phải một kiện làm cho người đến cỡ nào chuyện kỳ quái. Trừ bỏ Vân Thiên Cung bên ngoài, phụ thân ngươi mấy người chính là cửu đầu trùng uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần trừ đi phụ thân ngươi đám người, bọn họ chẳng những tiêu diệt một cái uy hiếp cực lớn, cũng có thể mượn Vân Thiên không Vân Lạc. Từ nội bộ tan rã Vân Thiên Cung. Đến lúc đó cửu đầu trùng quật khởi liền lại không ai có thể ngăn cản. Xác thực, Đông Hải Chi Tân Yến Phong từng tao ngộ cửu đầu trùng. Cường đại đáng sợ, nếu như Yến Phi Đằng đám người hủy diệt. Vân Thiên Cung nội chiến, hoàn mỹ chiếu cố, liền lại cũng không có người ngăn cản cửu đầu trùng bước chân. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian chiếu cáo thiên hạ, liên hợp lại. Tiêu diệt không liền xong rồi. Yến Phong cảm thấy, trước đó có thể diệt hắn một lần. Hiện tại như thường nhi có thể lại diệt hắn một lần. Không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Thủ trưởng lắc đầu nói. Hoa gia thế lực tại Trung Hoa đã thâm căn cố đế. Hiện tại liền xem như chúng ta muốn động cũng không dám tùy tiện đi động. Đến lúc đó đất rung núi chuyển, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn hỗn loạn. Đây đúng là một cái vấn đề rất lớn. Hoa gia tại Trung Hoa kinh doanh nhiều năm, há có thể dễ dàng như vậy liền có thể động được. Hiện tại Phong gia kê thúc rồi, Hoa gia càng là ăn một miếng thành cái mập mạp. Hoa gia thế lực rắc rối khó gỡ, dắt vừa phát mà động toàn thân. Đến lúc đó toàn bộ Trung Hoa đều sẽ đại loạn. Kia là ai cũng không nguyện ý thấy cục diện. Phó Thiên Cơ lại nói, đi qua nhiều năm như vậy, cửu đầu trùng đã lông cánh đầy đủ, lại thêm Vân Thiên Cung nội chiến không thôi, đã là địch mạnh ta yếu cục diện. Còn nữa, người đừng quên, Anh Hoa Thần Điện, Cơ Đồ dạy Thánh Đình, còn có Y Thần Điện đã lập trường rõ ràng, hiển nhiên cùng cửu đầu trùng cấu kết ở cùng nhau. Người cảm giác cho chúng ta có thể có bao nhiêu thủ thắng nắm chắc? Yến Phong cảm giác đau cả đầu. Chiếu nhìn như vậy tình huống đích xác là vô cùng không lạc quan. Đừng nói hiện tại Vân Thiên Cung hiện tại trên căn bản là nửa tàn phế. Coi như còn rất tốt. Cũng chưa hẳn là cửu đầu trùng tăng thêm tam đại thánh địa liên thủ đối thủ. Chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Ngồi ở chỗ này chờ người ta đánh tới không được sao? Yến Phong áo não nói. Phó Thiên Cơ nói. Dĩ nhiên không phải. Chỉ cần Vân Chiến Thiên không chết. Vân Tứ Phương cũng không dám quá mức làm can. Chỉ cần có ta với ngươi phụ thân tại. Cửu đầu trùng cùng tam đại thánh địa cũng không dám quá mức làm can. Huống chi, trong tay chúng ta còn có một lá vương bài. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Nói, còn có vương bài. Cái kia tranh thủ thời gian lấy ra a. cái kia lá vương bài chính là ngươi. Ta, Yến Phong sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Đừng nói giỡn, các ngươi đều không được. Ta có thể đỉnh có tác dụng gì? Nói đùa cái gì? Các ngươi những cái này siêu cấp đại lão đều không cách nào. Lại gọi một cái tiểu bên trên. Đây không phải là có chủ tâm để cho lão tử đi chịu chết sao? Ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình. Phó Thiên Cơ nói. Ngươi trưởng thành chúng ta một mực đều ở chú ý. Hiện tại đã đến diễn chính thời điểm. Vô luận là thực lực của bản thân ngươi. Vẫn là của ngươi một đám tùy tùng. Đều có thiên tư chắc tuyệt. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Ngươi bây giờ đã là thế hệ này vương giả. Ngươi nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này. Yến Phong một trận trầm mặc. Phó Thiên Cơ nói hình như thật sự chính là có chuyện như vậy. Bàn về thực lực, trừ bỏ Phá Tâm cùng Hoa Thanh Phong bên ngoài. Còn có ai cùng hắn tranh phong? Còn có hắn một chút tùy tùng. Tu La, Dạ Xoa, Vân Lạc, Bạo Long Sử, Lưu Vân. Không người nào là thanh niên trí cường giả. Không chỉ là những cái này. Giới Sắc, Tô Khả Nhân, Vũ Triết, Vu Không bọn người là siêu cấp đại phái người thừa kế. Thậm chí có thể đại biểu toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới. Trương Thiên Hóa, đạo môn tân chủ, càng là cả đạo môn người phát ngôn. Những người này nếu như liên hợp lại, tuyệt đối là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tiểu Phong, đáp ứng đi, vì mẫu thân. Lúc này, Yến Trùng đi đến nói. Nhấc lên mẫu thân, Yến Phong trong hai mắt mê võng lập tức biến phong mang tất lộ. Hắn mới phát hiện, đây không chỉ là dân tộc đại nghĩa, càng là cá nhân hắn ân oán. Nếu như không phải Hoa Kinh Hồng, Yến gia cũng không trở thành rơi vào cái cửa nát nhà tan. Cốt nhục tách rời hạ tràng, hắn một đường đi tới, không phải là vì báo cái này huyết hải thâm cừu sao? Mà bây giờ cừu nhân đang ở trước mắt, hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì lùi bước. Ta phải nên làm như thế nào? Yến Phong lạnh giọng hỏi. Đám người gặp hắn rốt cục đáp ứng xuống, cũng là thở dài một hơi. Bài thở ra một hơi thật dài nói. Mặc dù bây giờ đã chân tướng rõ ràng, nhưng chỉ cần Hoa Kinh Hồng một ngày không có quang minh chính đại đứng ra, chúng ta liền không thể cùng Hoa gia vạch mặt. Không có chứng cứ xác thực, chúng ta bất luận kẻ nào đều không có lý do chính đáng xuất thủ. Sở dĩ vẫn phải là ngươi tới. Yến Phong minh bạch. Mặc dù đều biết Hoa Kinh Hồng là phản đồ, thế nhưng là dân chúng không biết. Hơn nữa lại không có chứng cứ, tùy tiện đối với Hoa gia ra tay, căn bản là không thể phục chúng. Mà Yến Phong lại khác biệt, bản thân liền cùng Hoa gia có thù. Từ hắn xuất thủ, cùng cấp trên quyết sách không có một đồng tiền quan hệ. Dù là đem chọn cái Hoa gia đều tiêu diệt, trong mắt của mọi người cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra xác thực đến một quyết sống mái thời điểm. Yến Phong cười lạnh nói. Mặc dù bởi vì Phong Thái Bình nguyên nhân, hai người tạm thời đã đạt thành quan hệ hợp tác, nhưng cũng không có nghĩa là hai người đã biến thành bằng hữu. Trận chiến cuối cùng không thể tránh được. Hơn nữa trừ cái đó ra, ngươi còn có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Thủ trưởng nói. Nhiệm vụ gì? Yến Phong hỏi. Tán gái nhi. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Nào có một nước thủ trưởng phái đi xuống nhiệm vụ là tán gái nhi. Có phải hay không quá bẩn thỉu hơi có chút. Bất quá Yến Phong ưa thích. Ngâm ai? Vô Nhan. Yến Phong lập tức lại nhảy. Mắng. Cua nàng. Nha. Mấy người các ngươi lão hỗn đản đầu óc không hỏng a. Đây chính là y thần điện thánh nữ. Đừng nói ta có thể hay không ngâm đến. Coi như ngâm. Đoán chừng cũng phải bị y thần điện cho tháo thành tám khối. Thiên đao vạn quả. Không làm. Y thần điện thánh nữ có thể là một loại thánh khiết biểu tượng. Trung thân không động tình. Bất luận kẻ nào dám can đảm khinh nhờn, đều sẽ lập tức biến thành toàn bộ thần điện sinh tử đại địch. Liền giống với năm đó Yến Phi Đằng đoạt tiền nhiệm thánh nữ. Kết quả y thần điện liền không tiếc cùng Trung Hoa khai chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,